9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói rằng khi chị Bình còn nhỏ, bố mẹ đều mất, anh trai của cô ấy đã bỏ học từ trung học cơ sở, làm việc bên ngoài để giúp cô ấy học đại học, giúp cô ấy đã đạt được như ngày hôm nay. Cô cháu gái Thiên Nam đã theo cô ấy đến trường ở Hà Thành từ năm 6 tuổi, không khác gì con gái ruột của cô ấy. Cô ấy tức giận như vậy là điều đương nhiên. Sau khi Lục Khải Vũ ra khỏi con hẻm, anh đứng ở bến xe đợi tài xế Mãnh đến đón. Nhưng trong đầu anh luôn suy nghĩ, làm thế nào để đá bố con nhà họ Hoàng ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục. Cách đây một thời gian, chồng cũ của Hoàng Bảo Mai, trưởng phòng Bàng, đã sử dụng mọi mối quan hệ của mình để tìm ra chân tướng một vụ tai nạn xe hơi cách đây vài năm và đưa Hoàng Bảo Mai vào tù vì tội giết người. Bố con nhà họ Hoàng đã lợi dụng tất cả các mối quan hệ của họ, cuối cùng Hoàng Bảo Mai bị kết án 6 năm. Người ta nói rằng nhà họ Hoàng gần đây vẫn luôn điều tra vụ bắt cóc Hoàng Bảo Mai vào ngày hôm đó. Còn nữa, sau nhiều năm, làm cách nào mà chồng cũ của Hoàng Bảo Mai là trưởng phòng Bàng, có được bằng chứng trong một thời gian ngắn như vậy? Nếu họ biết rằng mọi chuyện đều do Mạc Hân Hy làm, họ nhất định sẽ không bỏ qua. Vì vậy, anh phải hành động trước khi họ tìm thấy Hân Hy thì phải đá bố con nhà họ Hoàng đi. Ngôn Tình Hoàn, tuy nhiên, anh suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Khi anh trở về nhà, Tô Cẩm đã trở về. Anh từ thang máy đi ra, đúng lúc nhìn thấy Tô Cẩm từ phòng 1601 đi ra. Anh Lục, anh về rồi. Tô Cẩm lễ phép chào hỏi. Anh gật đầu mà không nói. Tôi vừa trở về không ngủ được nên tôi đi nói chuyện với chị Hân Hy một lát. Tô Cẩm lúng túng giải thích vì sao lại ra khỏi phòng 1601. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi. Giọng nói của Lục Khải Vũ lãnh đạm, nói xong liền đẩy cửa bước vào. Tô Cẩm nhìn cánh cửa đóng chặt rồi thở phào nhẹ nhõm. Khi Lục Khải Vũ trở lại phòng, Mạc Hân Hy vẫn đang dựa vào trên giường chờ anh. Vợ, sao em còn ngủ? Sau khi cởi quần áo, anh lên giường ôm Mạc Hân Hy ôm vào lòng. Tô Cẩm vừa trở về, Lý Duy Lộc thế nào rồi? Còn gì nữa, say khướt về nhà ngủ rồi. Anh ta thật sự quá đà, chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện người ta. Thật sự là đáng đời. Mạc Hân Hy tức giận nói. VW à, hiện tại anh ta cũng thất tình rồi, xin hãy thông cảm cho anh ta. Lục Khải Vũ hiếm khi nói điều gì tốt đẹp với Lý Duy Lộc. Anh ta bị thất tình cũng đáng đời. Theo đuổi một cô gái không hề dễ dàng chút nào. Nếu em là Tô Cẩm em cũng không chọn anh ta. Mạc Hân Hy tức giận nói. Lục Khải Vũ hơi nhướng mày. Tô Cẩm đã chọn Vệ Bình đó sao? Mạc Hân Hy hỏi, mà đã đi đánh. Mạc Hân Hy lắc đầu. Không phải, Tô Cẩm vừa tới nói với em rằng cô ấy đã từ chối Vệ Bình. Tại sao vậy? Nếu như vậy, Lý Duy Lộc có lẽ có hy vọng. Nghĩ vậy, anh đứng dậy và lấy thẻ ngân hàng mà Lý Duy Lộc đưa trong túi áo khoác. Ngày mai em đưa cái này cho Tô Cẩm đi. Đây là Lý Duy Lộc bồi thường chi phí y tế và chi phí bồi thường mất việc của Vệ Bình. Cách chương.